Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Ở rề. Buổi trưa bữa cơm này, Thất Giả cùng Cao Kiện uống nhiều rượu. Hai người ngất ngất ngây ngây bị người đưa trở về, mới vừa muốn về nhà, Cao Kiện gọi lại Thất Giả, đem Thất Giả kéo đến gian phòng của mình. "Tiểu Thất a, có chuyện vẫn không có nói cho ngươi biết. Kỳ thực ta gần nhất vẫn áp lực rất lớn, còn không cái gì phu thê sinh hoạt, muốn nuôi nhi tử không biết muốn năm nào tháng nào. Vì lẽ đó ta nghĩ tới nghĩ lui, vậy không bằng liền đem cái thứ này truyền cho ngươi." Cao Kiện từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, thần thần bí bí giao cho Thất Giả. "Thất Giả, ngoặc kép, ngươi không nhi tử vì lẽ đó đem vật này truyền cho ta. Ngươi có tin hay không? Nếu như không phải xác định đánh không lại ngươi, ta vừa liền trực tiếp động thủ." Đến từ Thất Giả tâm tình tiêu cực cộng 748. Cút. Thất Giả đơn giản thô bạo trở về Cao Kiện một chữ, sau đó quay đầu rời đi. Đáng tiếc cánh tay của hắn bị Cao Kiện từ phía sau kéo không đi lại, đánh không lại việc này là thật sự. "Đừng có gấp, đừng có gấp. Theo ngươi nói thật đi, đồ chơi này nói trắng ra cũng theo ta không có quan hệ gì, mà là ngươi một vị trưởng bối tâm nguyện." Cao Kiện tiếp tục nói, "Ta trưởng bối chỉ có lão viện trưởng một người." Thất Giả bất mãn Cao Kiện một chút. Hắn phỏng chừng Cao Kiện nói trưởng bối khả năng là Cao Kiện ba ba ra ra loại hình. Sau đó Cao Kiện tiếp tục tiếp gốc chiếm chính mình tiện nghi. Thất Giả đối với Cao Kiện có thể nói là hiểu rất rõ. Nhưng mà, lần này Thất Giả đoán không đúng. "Được đó, ngươi biết ta nói chính là lão viện trưởng." Cao Kiện nói. "Ha, Thất Giả có chút mê. Đến, nhìn cái này." Cao Kiện đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một tờ đóng dấu bản vẽ. Trước đó vài ngày có tiền, Cao Kiện đem tiếp dẫn đài có quan hệ hết thảy tài liệu cặn kẽ từng cái download đóng dấu. Vẻn vẹn là những bản vẽ này liền bỏ ra Cao Kiện không ít tiền. "Đây là tiếp dẫn đài." Thất Giả nhìn thấy bản vẽ liền biết rồi, đây quả thật là lão viện trưởng nguyện vọng. Về phần tại sao một chút liền nhận ra đây là tiếp dẫn đài, bởi vì Cao Kiện tờ thứ nhất dùng đen thể to thêm viết rất rõ ràng. Chỉ sợ Thất Giả không biết hàng. "Cao Kiện, lão viện trưởng xác thực muốn kiến tiếp dẫn đài không sai. Nhưng có hai vấn đề." Thất Giả nói. "Nói." Cao Kiện nói. "Thứ nhất, ta không tiền a." Thất Giả chỉ là đơn giản nhìn một chút bản vẽ, liền biết tiếp dẫn đài chi phí tuyệt không phải là mình có thể gánh chịu. Hắn là thật không tiền, còn nợ Cao Kiện rất nhiều đây. Chậc chậc, sách. "Thất Giả a, ngươi biết mình muốn gả cho người nào sao? Còn khóc nghèo." Cao Kiện lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ Cao Kiện vai. "Không phải, ta chính kinh tự do yêu đương bị ngươi nói chuyện làm sao liền thành ở rể." Thất Giả tức giận. "Ở rể như nói sao? Ngươi muốn xếp chính vị trí của chính mình." Cao Kiện nói. "Thất Giả, ta hoài nghi ngươi ở lái xe, nhưng ta không có chứng cứ." Đến từ Thất Giả tâm tình tiêu cực cộng 666. "Đầu tiên, ngươi không thể cảm giác mình là nhược được một phương, phải làm mạnh mẽ tấn công. Ngươi suy nghĩ một chút, Ôn gia mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, thiếu nhất chính là cái gì?" Cao Kiện hỏi. "Thiếu cái gì?" Thất Giả thuận miệng hỏi. Hắn chẳng muốn nhổ nước bọt Cao Kiện dùng từ thiếu nam nhân. Cao Kiện nói. "Thất Giả, ngoặc kép, vậy ngươi suy nghĩ thêm, Ôn gia hai mẹ con không bao giờ thiếu cái gì không?" Cao Kiện tiếp tục hỏi. "Không thiếu cái gì?" "Không thiếu tiền." Thất Giả, ngoặc kép. "Vì lẽ đó ngươi vuốt một vuốt, hiện tại nam nhân đi vào, tiền đi ra, một vào một ra, tiến thối có độ, xuyên cửa gì?" Thất Giả, "Những kia tiền là ngươi lao động đoạt được." Cao Kiện tổng kết nói. Thất giả, ngoặc kép, tại sao ta cảm giác ngươi miêu tả nghề nghiệp theo ta tình huống thực tế không giống nhau? Hiện tại Sơ Dương Kỳ đều như thế tán gẫu sao? Đến từ thất giả tâm tình tiêu cực cộng 666. Trước tiên không nói những kia tiền không phải ta vấn đề thế này. Cao Kiện a, ngươi hiện tại hạng mục cũng ký xuống đến rồi. Kiếm tiền ngay trong tầm tay. Ngươi làm Thương Hoa Cổ Viện lãnh tụ tinh thần. Kiếm tiền không xây cất tiếp dẫn đài. Giữ lại làm gì đây? Thất giả hỏi ngược lại. Cao Kiện từ khi cho đại gia đều mua sau khi trở về. Đã trở thành danh xứng với thực cổ viện thủ lĩnh. Chí ít đại gia trong lòng đều cho là như thế. Ta có thể mua tinh linh a? Cao Kiện nói, tinh linh trọng yếu vẫn là tiếp dẫn đài trọng yếu. Chỉ định là tinh linh a. Người suy nghĩ một chút. Tinh linh mua về là ta tài sản tư hữu. Dài đến đẹp đẽ chịu khổ nhọc. Mà tiếp dẫn đài đây. Đồ chơi kia chính là cái công cụ giao thông. Ta lại không thể thua qua cầu phí. Người nói một chút. Đến cùng có ích lợi gì? Có thể sáng tạo tài phú sao? Cao Kiện xếp sự thực giảng đạo lý. Nhưng này là lão viện trưởng nguyện vọng a. Đúng, vì lẽ đó ta hiện tại đem lão viện trưởng nguyện vọng giao cho ngươi. Sau đó ngươi chính là cổ viện lãnh tụ. Một đêm 7 lần tú. Thất giả, ngoặc kép, ta tú ngươi một mặt ngươi tin sao? Đến từ thất giả tâm tình tiêu cực cộng 666. Đem cánh trắng tinh linh đều mua lại. Đoán chừng phải 400 ước đi trên dưới. Thất giả nói sang chuyện khác. Gần như, được rồi không đùa ngươi. Kỳ thực ý nghĩ của ta là nhường Ôn ra trước tiên cung cấp tiền đem tiếp dẫn đài làm ra đến. Chờ ta có tiền, sẽ đem tiếp dẫn đài cho mua lại. Cao Kiện không tiếp tục cùng thất giả vô nghĩa, nói ra chân thực ý nghĩ, nhưng ta mở miệng sự tình liền biến vị chứ. Thất giả lần này đúng là không quá phản đối, chẳng qua là cảm thấy nếu như mình đi nói, Ôn Tình sẽ coi chính mình chỉ là muốn dùng nhà các nàng tiền. Không có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi nói. Cao Kiện vỗ ngực một cái, bày ra tất cả bao ở trên người ta tư thế. Thất giả, ngoặc kép, vậy ta có thể cảm tạ ngươi a? Đến từ thất giả tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta còn có vấn đề thứ hai. Thất giả quyết định tạm thời trước tiên không theo Cao Kiện tính toán. Bởi vì vấn đề thứ hai càng nan giải quyết. Nói, lão viện trưởng lập ra kế hoạch thời ta tham dự đến nhiều nhất. Vì lẽ đó mặc dù không nhìn bản vẽ. Ta cũng biết đang tiếp dẫn đài xây dựng trên. Không gian vật liệu là một mặt. Nhất đồ trọng yếu kỳ thực là địa cầu tiết điểm tọa độ. Không có tọa độ, tiếp dẫn đài không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thất giả nói, tọa ta đến quyết định chứ. Cao Kiện nói, vật này không phải là dùng tiền liền có thể mua được. Thất giả nói, Cao Kiện gật gù. Hắn không muốn nâng linh giới không gian vòng tay sự tình. Có điều châm đối với vấn đề này, Cao Kiện đã sớm nghĩ kỹ muốn trả lời như thế nào. Tiểu thất, a, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Có thể tiết điểm tọa độ vẫn luôn ở, lại bị chúng ta quên. Cao Kiện nói, vẫn luôn ở, thất giả mê man nháy mắt mấy cái. Cùng ngày lão viện trưởng làm nổ tiếp dẫn đài. Phá tan không gian hàng rào, tiến vào hư không loạn chảy. Ngươi cảm thấy, tiết điểm tọa độ có không có khả năng chính ở chỗ này? Cao Kiện nói, cái này, thất giả có chút không tin lắm. Trước tiên không đề cập tới khả năng này có tồn tại hay không? Ngươi có biện pháp nghiệm chứng sao? Thất giả lại nói, hư không loạn chảy là địa phương rất nguy hiểm. Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi đã từng đi vào một lần. Ngăn ngắn mấy giây thời gian liền trải qua mấy lần sinh tử. Thất giả cảm thấy Cao Kiện chỉ có điên rồi mới sẽ muốn đi không gian trong loạn lưu tìm đồ vật. Đương nhiên, Cao Kiện không điên, hắn chỉ là đơn thuần ở khoác lác bước mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,